Chương 336, Tiểu U Minh Răng. U Minh Răng bị buộc bay cao lên tới nháy mắt, Chu Phàm ba người liền tiến lên. Chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ chính là, U Minh Răng cũng không có trực tiếp lật bò lên trên lưới, mà là tại lưới mặt trái bò sát. Chu Phàm bọn hắn hướng U Minh Răng phóng đi thời điểm, U Minh Răng cu nở dê hướng bọn hắn nhanh chóng bò sát mà tới. Sắc bén mấy cái bộ túc theo ô lưới bên trong hướng Chu Phàm bọn hắn bên trên gai. Chu Phàm ba người chỉ có thể dựa vào thân pháp mau né, thực sự tránh không khỏi liền dùng binh khí hoặc trưởng pháp đẩy ra. Chu Phàm cùng cái kia tốc độ đoạn võ giả thử dùng binh khí đâm xuống công kích U Minh Răng. Nhưng U Minh Răng cực kỳ linh hoạt, nó không phải lấy tốc độ cực nhanh bỏ sát mở liền là dùng xương mù sợi dây rủ xuống chìm xuống tránh né công kích. Về phần am hiểu sử dụng trưởng pháp tiến quy lai càng là không làm gì được U Minh Răng. Không phải do Chu Phàm ba người suy nghĩ nhiều. U Minh Răng đang lấy loại này ở lưới đen mặt trái bò sát phương thức tới điên cuồng công kích bọn hắn. Chu Phàm ba người chỉ có thể bị động phòng ngự cái kia cứng rắn bén nhọn bộ túc, trong lúc nhất thời QNZ không muốn ra biện pháp quá tốt. Lại tại một lần Chu Phàm ba người tránh thoát bộ túc đâm tới về sau, U Minh Răng co vào bộ túc, đồng nhiên bỏ xuống Chu Phàm ba người, hướng lưới đen một bên khác phủ sư bò sát mà đi. Không tốt. Yến Quy Lai sắc mặt đại biến, hắn chạy gấp. Chu Phàm cùng cái kia tốc độ đoạn võ giả cũng giống như thế. U Minh Răng tốc độ thực sự quá nhanh, nó lại là đi đầu động, to lớn mị ảnh, một cái chớp mắt liền là mấy trượng khoảng cách. Cái kia phù sư thậm chí không cách nào làm cho thân thể làm ra phản ứng, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn xem U Minh Răng hướng hắn đánh thẳng mà tới. U Minh Răng hai đầu bộ túc đã theo ô lưới phía dưới hướng về phù sư đâm nghiêng mà đi. Chớp mắt thời gian, Chu Phàm thân thể tựa như thuấn di, xuất hiện ở phù sư cùng U Minh Răng ở giữa. Chu Phàm khẽ quát một tiếng, trong tay cự đao nhanh chóng chém ra mà ra, đem U Minh Răng hai đầu bộ túc bổ ra. Yến Quy Lai cùng cái kia tốc độ đoạn võ giả trên mặt sững sờ, bọn hắn cũng nhìn không ra Chu Phàm là như thế nào làm được. Bất quá bọn hắn bước chân không ngừng tăng thêm tốc độ hướng về U Minh Răng đánh tới. U Minh Răng bị ngăn lại, nó phát ra phẫn nộ rít lên, bốn đạo đỏ thấm cột khói lại lần nữa theo hình hệ liệp đầu phun ra. Yến Quy Lai, tốc độ đoạn võ giả sắc mặt hãi nhiên tránh né. Chu Phàm đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ lướt ngang mở, loại này đặc biệt nguyền rủa xương mù tạm thời hết thuốc có thế giải, hắn cũng không dám đón đỡ. Cho dù có thế tử kiểm cũng không dám, bởi vì hắn không dám kết luận đây chính là chết ngay lập tức hình nguyền rủa. Nếu là thế tử kiểm không cách nào phát huy tác dụng vậy liền hỏng bét. Cho dù thế tử kiểm thật có thể phát huy tác dụng, đến lúc đó hắn liền ít một lá bài tẩy. Không đến bất đắc dĩ thời điểm, Chu Phàm cũng không nguyện ý đón đỡ. Còn có một đạo đỏ thấm cột khói là bắn về phía phù sư, tên kia niên kỷ khá lớn phù sư cái này ngược lại là kịp phản ứng. Hắn đồng dạng cuống quýt né tránh, tránh đi đối diện phóng tới đỏ thấm cột khói. Chu Phàm bốn người vốn cho là tránh đi bốn đạo đỏ thấm cột khói bỗng nhiên lại là một cái chuyển hướng, hướng về bọn hắn lại lần nữa phóng tới. Ở vội vàng ở giữa, Chu Phàm, Yến Quy Lai còn có cái kia tốc độ đoạn võ giả lại lần nữa tránh đi, chỉ là phù sư tốc độ cuối cùng chậm. Đỏ thâm cột khói toàn bộ nhào vào phù sư trên mặt, phù sư rú thảm. Trong miệng hắn răng đang không ngừng dài ra, trong chớp mắt liền đem mặt của hắn no bạo. Ô lưới phía dưới U Minh Răng cấp tốc bỏ sát mà đi, phun ra xương mù sợi dây hướng về ngã xuống chết đi phù sư lôi kéo. Nghiên xúc. Khoảng cách phù sư gần nhất Yến Quy Lai lăng không vọt lên. Một chưởng đánh gãy căn kia xương mù sợi dây. U Minh Răng lại phun ra mấy cây xương mù sợi dây, năm đôi bộ túc hướng về chạy tới Chu Phàm cùng tốc độ đoạn võ giả đâm tới. Tiếng xèo xèo vang lên, phù sư thi thể vẫn là bị nó dùng xương mù sợi dây kéo ra ô lưới, cả người treo lủng lẳng rơi vào nó vỡ ra trong đầu. Ca một tiếng, phù sư đầu bị nuốt vào đi, không đầu thi thể nương theo lấy dòng máu vãi xuống đi. Mặt đất áo công công cùng một số võ giả sắc mặt khó coi nhìn xem thi thể rơi đập trên mặt đất. Lại chết một cái phù sư, lưới đen phía dưới U Minh Răng một bên thôn vệ một bên lại lần nữa hướng về Yến Quy Lai ba người bọn họ phát động công kích. Đại nhân, nếu không chúng ta đi lên giúp Yến đại nhân bọn hắn có tốc độ đoạn võ giả nhịn không được đề nghị. Không thể, nếu là chúng ta đi lên, nó lại xuống, đến lúc đó ai có thể ngăn được nó. Áo công công lắc đầu chạy gấp nói. Để người phía dưới tìm cách, nhìn có thể hay không đem cái lưới này cho ta tháo ra. Chỉ là cái lưới này có chút cứng cỏi, lại là rất nhiều đầu sợi dính tại phù tường lên, trong thời gian ngắn căn bản hủy đi không xuống. Cho dù tháo ra, cảm nhận được uy hiếp, U Minh Răng chỉ sợ lại không ngừng theo cổ quái đầu lâu bên trong phun ra hắc vụ, sợi dây dính liên tiếp cắt ra một đoạn. Phía trên chiến đấu 10 phần kịch liệt, Chu Phàm ba người muốn rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể khắc chế ở lưới xuống bỏ đi U Minh Răng. Theo thời gian trôi qua, còn có thể rõ ràng nhìn thấy U Minh Răng cái kia bạch nha đầu lâu nhô lên từng cái sâm bạch kết khối. Khoảng chừng mấy chục nhiều. Trên đầu nó những thứ đó là cái gì? Tốc độ đoạn võ giả một bên chạy huy động trường thương ngăn cản một đầu bộ túc lớn tiếng hỏi. Là U Minh Răng túi trứng, nó đã bắt đầu thai nghén hậu đại, nhất định phải ở những cái kia tiểu U Minh Răng đi ra trước đó đưa nó giết chết. Yến Quy Lai sắc mặt nghiêm túc, no ý U Minh Răng túi trứng bên trong sản xuất ra không phải giống như nó như vậy hắc lệ cấp quái dị, mà là một loại nhỏ bé huyết du cấp quái dị. Loại này huyết du cấp quái dị được gọi là tiểu U Minh Răng, là nó săn mồi thủ hộ lãnh thổ trứng nở đi ra quái dị. Chỉ là đi qua thời gian dài như vậy chạy kịch đấu, cái kia tốc độ đoạn võ giả đã toàn thân mồ hôi, hắn thở dốc không ngừng, tốc độ QNZ chậm rất nhiều. Dù sao hắn chỉ là tốc độ đoạn, không phải thể lực kéo dài thể lực đoạn, thân thể của hắn đã đến cực hạn. Người đi trước, đổi một người đi lên. Yến Quy Lai khe như mày, một trưởng thay cái này tốc độ đoạn võ giả ngăn cản đâm tới bộ túc trầm giọng nói. Mỗi một cái tốc độ đoạn đều là thiên lương lý nghi loan ti quan trọng chiến lực, vừa rồi chết một cái, đã để Yến Quy Lai rất là đau lòng. Đã nhịn không được, cũng không cần phải để cái này tốc độ đoạn tiếp tục lưu lại lưới đen bên trên chịu chết. Tên này tốc độ đoạn võ giả như chút được gánh nặng, hướng về trên tường thành phương hướng chạy đi. U Minh Răng muốn đuổi theo đuổi, thế nhưng là cho Chu Phàm cùng Yến Quy Lai hợp lực cả lại. Tốc độ đoạn võ giả rất nhanh liền lập tức lưới đen biên giới. Chu Phàm, tình trạng của ngươi thế nào? Yến Quy Lai một bên né tránh bộ túc, một bên dùng ý đồ dùng trưởng lực công kích cái này U Minh Răng. Ta không sao. Chu Phàm trầm trầm nói. Bất quá cái này U Minh Răng thực sự là quá khó giải quyết, nó tốc độ di chuyển, lực sát thương, còn có tính linh hoạt so với bọn hắn nghĩ còn khó cuốn hơn. Ngươi có phải hay không đã bước vào thể lực đoạn? Yến Quy Lai sắc mặt không thay đổi hỏi. Đúng. Chu Phàm vung đao đem bộ túc bổ ra, gật đầu trả lời. Cực kỳ tốt, ta gần nhất hơi có tiến triển. Yến Quy Lai thanh âm hấp tấp nói, đã bước vào tẩy tủy cao đoạn. Bằng vào ta hiện tại chân khí lượng cùng trong cơ thể linh tiểu hàn khí, ta có một chiêu có thể đem U Minh Răng đông lại, nhưng đông kết về sau, ta đem không có bất kỳ cái gì dư lực. Tiếp xuống phải nhờ vào ngươi, ngươi có lòng tin có thế bổ ra đầu của nó sao? Chu Phàm nhìn một chút cự đao bên trên lợi kim phù văn, hắn còn có tiến giai qua một lần viêm dương khí, chỉ là tăng thêm viêm dương khí QNZ không đủ, muốn phá vỡ U Minh Răng bạch nha đầu lâu. Nhất định phải đem khí điền bên trong tất cả chân khí dung nhập cự đao bên trong mới có nắm chắc. Chỉ cần đầu lâu của nó không thể so nó bộ túc cứng rắn quá nhiều, ta đều có lòng tin. Chu Phàm vung đao chém vào lấy trả lời Yến Quy Lai vấn đề. Cực kỳ tốt. Yến Quy Lai ngửa mặt lên trời cười to, cả người hắn như đại điểu nhảy lên thật cao.